Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118. Thứ 27 chương. Thứ 27 chương tử, nhàn nhạt một câu. Chỉ một chữ, lại làm cho được này mặt đối hắn tang thi cắt tăng thẳng lui về sau chừng 10 bộ. Giản Ngôn Diong trang 13 làm sẽ gặp sét đánh tích nếu như nàng không có tu luyện tinh thần lực. Có thể thật sẽ tin tưởng hắn này một đạo tinh thần ba công kích thật có thể đem đối diện kia chừng 20 chỉ tang thi tiêu diệt. Thế nhưng hiện tại, Giản Ngôn lạnh lùng ôm cánh tay hoàn ngược, nhìn chờ hắn ra cười nhạo. Diễn điện ảnh đâu, không biết không thực lực đùa giỡn khóc trang xuất sẽ băng sao. Một giây sau, Giản Ngôn ngốc lăng nhìn kia chừng 20 chỉ tang thi toàn bộ cùng chúng độc tựa như toàn thân. Một trận kích động run run, sau đó co quắp té lăn trên đất, Giản Ngôn kinh sợ này thực sự có còn là người sao? Các anh em, ngươi xác định ngươi thật không là xuyên Việt hoặc trùng sinh tới. Nàng được chủ thần không gian cũng không dám như thế đùa giỡn xuất A tinh hạch phong hành nhai. Dường như không có việc ấy ở Giản Ngôn kia có thể đem người đều nhìn trước ra cái động tới trong. Ánh mắt tiếp tục bình tĩnh đứng, quay đầu liền đối với nàng một câu như vậy. A, Nga, ta đi thủ, đây là trong truyền thuyết cái gọi là vương bá khí sao. Giản Ngôn phiền muộn, ngay nàng ngồi xổm người xuống ngoan ngoãn thành thật hành động công nhân đào đầu lúc. Nhịn không được như vậy oán thầm câu. Trời biết nàng làm sao sẽ đột nhiên trở nên biết điều như vậy nghe lời. Thử nghĩ muốn. Giản Ngôn phát hiện mình chỉ cần chống lại nam nhân này sẽ không tự chủ được ở khí thế giảm đi mấy phần, sau đó không tự chủ có loại tự ti tâm lý, không tự chủ đã nghĩ lẫn mất rất xa, chẳng lẽ tinh thần lực người trong lúc đó còn cùng tang thi các tựa như có đẳng cấp uy áp, sẽ không vô ý thức phục tùng cao giai vị người mệnh lệnh. Này tuyệt đối không phải là cái hiện tượng tốt. Dùng mũi đao nhổ kéo tinh hạch Giản Ngôn ở trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại hậu bắt đầu chân. Chính cảm thấy nghĩ mà sợ, nàng không thể tin được đối phương mới vừa rồi là không phải dùng cao giai tinh thần lực người uy. Áp khiến cho được chính mình ngoan ngoãn ở trong nháy mắt đó hoàng thần nghe lệnh. Nếu như hắn dùng toàn bộ năng lực ở trong nháy mắt yêu cầu mình cùng này tang thi các bàn tự sát. Nhất định phải âm thầm nắm chặt nắm tay. Giản Ngôn ở trong lòng trong nháy mắt hiện lên mấy trăm ý niệm. Lặng yên giữa đã nảy mầm sát niệm, mặc dù chỉ là ngắn mấy giây liền tiêu tan. Thực sự được cố gắng a, chính mình vẫn là quá yếu. Tự cho là có không gian vừa trùng sinh, liền vô ý thức đắc ý vênh váo. Nhìn vẫn rất cố gắng ở tu luyện. Thế nhưng trong nội tâm lại luôn luôn mình cảm giác tài trí hơn người. May mà chính mình còn nói Mộc Uyển Linh, thì thực chính mình làm sao không phải cùng nàng bình thường. Chỉ là tương đối có thể kiên trì ở mỗi ngày tu luyện. Mà không tượng Vương Diễm vậy, vì tu luyện, không ngày nào đêm bàn cố gắng, ngoại trừ thích hợp nghỉ ngơi, còn lại thời gian toàn dùng đang suy tư cùng tu luyện cấp trên. Cấp. Tinh hạch Giản Ngôn đưa tay Lý Tinh hạch đưa ra ngoài. Tất cả đều là T2 cùng T3A, thật muốn chiếm vì đã có nếu như đêm này đó toàn bộ đầu nhập không gian. Phỏng chừng có thể thăng thứ cấp ân, phong hành nhai vươn tay. Đốt ngón tay rõ ràng, cốt cảm thon dài, màu da cam hai màu sắc tiên minh, nhìn chính là thoải mái. Đây là rất có quang minh cảm màu sắc. Thế nhưng bắt được đối diện nhân thủ Lý, cái loại cảm giác này lại tượng trong nháy mắt bị che đậy che giấu bàn. Trong nháy mắt mất quang thải, người đáng sợ hơi thở, vô hình trung tỏa ra, làm cho lòng người rất sợ e ngại, rõ ràng nhìn bao nhiêu ôn nhã như mộc xuân phong thần sắc biểu tình. Mặc dù hiện tại biểu hiện được càng nhiều có vẻ đạm mạc. Nhưng chỉ có lệnh nàng mỗi lần nhìn thấy trong lòng đều lành lạnh sợ hãi, cho ngươi, một quả lóe. Dường như thái dương bàn ấm áp hoàng sắc sáng bóng tinh hạch bị chọn đi ra. Phong hành nhai thản nhiên nói, liền như thế cái đệ vật động tác cũng có thể làm đến như thế yêu nhã trang. gọi ngươi trang 13 giản ngôn thân thủ sẽ tiếp nhận. Đột nhiên liền nghe đến vỏ chăn ở lưới lớn Lý truyền tới một tiếng gầm rú. Không được, không được lấy lão bà là của ta. Ta cũng có tín vật đính hôn, bá bá bá tính chất cứng cỏi chịu được mài sát. Cao phòng ngự tính chất đặc biệt võng bị trong nháy mắt xé rách. Mỗi chỉ tang thi soái ca, ta kháng nghị, ta cũng nên có tên thôi. Khụ khụ, được rồi, Thẩm Mặc Nhiên lấy một loại liền cùng năm đó cùng Tôn Ngộ Không theo tảng đá Lý đụng tới bàn tư thế. Theo xé nát võng Lý nhảy ra ngoài, đen sẫm hồng móng tay thật dài lóe lạnh lẽo lợi hại sáng bóng một đôi huyết sắc con ngươi chung. Tràn đầy đều là lửa giận, nhìn giản ngôn tượng nhìn bắt gian ở sàng lão bà. Tràn ngập bị phản bội lãnh giận, nhìn về phía Phong Hành Nhai ánh mắt cũng là vẻ mặt tiêu chuẩn nhìn gian phu tướng. Giản ngôn mồ hôi, hôm nay này rảo đều là chuyện gì a? Nhân loại, quyết nhất tử chiến đi, giận nhiên giống to hơn. Ở Thẩm Mặc Nhiên trong lòng, giản ngôn chính là hắn đính hạ, tiền đều nộp, liền chỉ còn chờ thủ hóa. Nhưng chỉ có như thế cái thời điểm, một người đột nhiên giữa chặn ngang một cước đi ra. Muốn cùng hắn cướp, còn rõ ràng sẽ thành công, người thế nào chỉ mắt thấy đến, cái này gọi là trong lòng hắn thế nào có thể chịu. Phải không, của ngươi năng lượng kết tinh ta muốn, vốn chính là hướng về phía nhân gia trong đầu tinh hạch tới. Phong Hành Nhai làm sao sẽ phản đối, người này tuyệt đối là cái phúc hắc chủ, bởi vì hắn sau khi nói xong lại còn rất đương nhiên đối giản ngôn tới câu. Thượng được rồi, hai đánh một, vẫn là, gian phu yên phụ cùng nhau đánh lão công. Thực sự là muốn nhảy đến Hoàng Hà cũng rửa không sạch giản ngôn không có lựa chọn khác chọn. Cũng không có khả năng đi giúp tang thi không phải. Mặc dù nàng có thể cảm giác được ra này chỉ tang thi đối với mình cũng không có gì ác ý bộ dáng. Có lẽ thực sự muốn kết hôn lão bà nghĩ đến điên. Thế nhưng người thi có khác. Tỏ vẻ đối tang thi vô yêu, vì thế, chúng ta vẫn là đừng làm cái gì người thi yêu hai tay đao. Tư thế dọn xong, giản ngôn không có do dự chút nào, trực tiếp tuyển trạch đứng ở Phong Hành Nhai kia một bên, lão bà, hai mắt nước mắt lưng tròng a. Đừng tưởng rằng ngươi xuất, vẫn manh thì có dùng, lão đại một nam nhân lại còn học tiểu hai từ tiểu động vật vẫn manh. Đều bị vô sỉ. Ai hắn sao sao là lão bà ngươi, xem chiêu bị như thế cái tang thi một truy lâu như vậy. Lần trước hắn đánh chết của mình thời điểm nhưng một chút cũng không có nương tay. Hoàn hảo tên khốn kiếp này vô dụng móng vuốt chảo nàng. Cũng không có xuất động răng, trái lại học người đùa giỡn võ thuật, trực tiếp dụng quyền đầu đánh, bằng không liền hắn giai vị, chẳng lẽ mình sẽ không bị nhiễm bệnh độc. Mặc dù nàng có không gian không sợ bất quá tên khốn kiếp này hại nàng bị thương nặng nuôi thời gian. Dài như vậy lại là sự thực, nàng giản ngôn không nhiều ít ưu điểm, lớn nhất ưu điểm ngay cả có thu tất báo liền hướng về phía hắn đem chính mình đánh thành trọng. Thương điểm này, thù này liền phi báo không thể, tiết trung tống than cho tới bây giờ khó. Bỏ đá xuống giếng lại là dịch bức với Phong Hành Nhai ở bên cạnh vô lúc không khắc sử dụng tinh. Thần công kích, đã sử giản ngôn mãnh liệt công kích đối với hắn không có gì đại thương tổn. Thế nhưng Thẩm Mặc Nhiên lại bị bức không thể không nghiêm túc tránh né của nàng tiến công. Hắn không sao cả, không công kích, giản ngôn cũng thẳng thắn trực tiếp đương lấy đến luyện tập. Đem sở hữu có khả năng dự đoán được chiêu thức cùng các loại kỹ xảo năng lực phát huy được vô cùng. Nhuần nhuyễn, phách khảm này đó chỉ là cơ bản chiêu thức, góc độ cùng tư thế giữa mỗi một chút mảy may chi sai mới là chân chính gọi tác kỹ xảo. Đáng tiếc đoàn lý không ai có thể ở trong tay nàng quá hạ trăm chiêu. Giản ngôn một hợp lại cũng là không có đúng mực, kiếp trước nàng học liền là thế nào hướng tử lý đánh. Mà không phải thế nào có kỹ xảo đánh, có kỹ xảo đấu pháp là dùng để đối phó người hơn. Đối với tang thi hoặc một ít nàng có thể đối phó được giải biến dị động vật. Chỉ có không muốn sống hướng tử lý hợp lại, mới có thể thắng, mới có thể có mệnh sống sót. cho nên đối với những kỹ xảo này loại, Giản Ngôn tỏ vẻ vô lực. Đáng tiếc, kiếp trước nàng ngay từ đầu đối phó đều là tiểu quái. Gặp được boss cũng không cần chính mình thượng, vì thế, nàng chỉ cần sẽ hợp lại, không muốn sống là được. Kỹ xảo phương diện cũng chỉ làm cho thương cùng ném tiên. Đối với khảm đao a cái gì các loại, liền rõ ràng kém đến không phải cực nhỏ. Trước chỉ có thể thỉnh thoảng theo nật nật ở trong không gian đối lập đối lập. Đáng tiếc trong không gian bó tay bó chân, căn bản không dám trắng trợn phá hư. Bắt đầu luyện cũng là một chút cũng không để cho lực. Vì thế hiện tại thật vất vả đãi như thế một cơ hội có thể hào hào. Tùy ý luyện tay một chút, như vậy cơ hội tốt nàng sao có thể sẽ bỏ qua đâu. Giản Ngôn khảm A, phách A, cùng một động tác lặp lại dùng tới hơn 10 sổ đều tính ít. Càng ngày càng là thuận tay, mỗi khi cùng một động tác đến cuối cùng. Thẩm Mặc Nhiên trái lại không có bởi vì nàng lặp lại mà trở nên càng thêm dễ tránh né, mà là càng ngày càng khó tránh thoát, bắt đầu hiện ra mấy phần lực bất tòng tâm ni mỗi đến này thời điểm. Giản Ngôn cũng thẳng thắn liền đổi một khác chiêu thượng, nàng là Việt Khảm càng là hưng phấn, lại không chú ý tới mình bên này ba người quỷ dị hành vi không biết ở lúc nào hầu bắt đầu khiến cho những người khác chú ý. Một phong hành nhai luôn luôn vẫn duy trì tam, bốn thước trong lúc đó theo hai người truyền, Giản Ngôn điên cuồng khảm A khảm, Thẩm Mặc Nhiên thì cố gắng trốn A trốn, thấy thế nào đều không giống như là sinh tử đánh nhau. Mặc dù trên thực tế, ngoại trừ chính nàng, hai nam nhân trong lúc đó đúng là nguy hiểm mọc thành bụi. Thẩm Mặc Nhiên càng là đối chiến phong hành nhai Việt cảm thấy nam nhân này là một cường địch. So với Giản Ngôn này tây bối hóa, nhân ra thế nhưng chính tống tinh thần lực nắm trong tay người. Mặc dù hắn là tang thi, thế nhưng cũng là bọn hắn tang thi mới đúng tinh thần lực học khống năng lực cường hãn. Cơ hồ là một loại bản năng tính, tinh thần lực thuần túy chính là vì bọn họ mà tồn tại. Nhưng chính là như vậy hắn, chống lại nam nhân này nhưng không được không đề cập tới khởi hoàn toàn tinh thần đến ứng đối. Hắn mỗi một lần tinh thần lực công kích đều là quỷ nói xảo quyệt. Hoàn toàn cho ngươi không tưởng được, hoàn hảo thực lực của hắn rõ ràng ở nam nhân này trên. Mình đã tấn chức ngũ giai, mà nam nhân này vẫn chỉ là tứ giai đỉnh, thì chỉ một đường chi cách, lại cắt đứt sơn hải có khác. Vì thế ở phân ra bộ phận tâm lực ứng phó Giản Ngôn thân thể công kích đồng thời. Hắn vẫn có thể đang cùng phong hành nhai trong lúc đó tinh thần lực chiến đấu trong bảo trì hơi. Thắng thế bất bại, mặc dù này rất làm ơn lực, cùng nam nhân này tranh đấu một hồi sở muốn tiêu hao năng lượng tuyệt đối là hắn cùng giai. Những đồng bạn đánh nhau gấp hai, bởi vậy có thể thấy được hắn đáng sợ, bất luận là vì lão bà của mình hay là bởi vì những nguyên nhân gì khác. Ở Thẩm Mặc Nhiên trong lòng. Phong hành nhai đều là hắn tất sát cường địch, thừa dịp đối phương năng lực còn thấp, có thể trước đem hắn giết chết liền bắt hắn cho giết chết. Giữ lại chính là cái mầm tai vạ, hôm nay nếu như phóng hắn đi, đó chính là, thả hổ về rừng, hình như là cái từ này đi. Bất kể, dù sao thả hắn đi, chính mình sớm tối may tại đây nhân loại trong tay. So với chính mình thấp nhất giai còn có thể cùng chính mình đánh cho cơ hồ thành hòa nhau. Này nếu như so với chính mình cao hơn nhất giai, không chỉ là bình giai mình cũng hẳn phải chết không bỏ sót. Địch nhân như thế, tuyệt đối không thể thả quá, hôm nay nhất định phải giết hắn, nhìn hắn dám cùng chính mình cướp lão bà, còn xa muốn năng lượng của hắn kết tinh, hết chương.